Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 682, gocchuyenaudio.com. Đến lúc đó, Cổ Trần sẽ nắm giữ trong tay 200.000 bất tử cấm vệ, tất cả đều thuộc cấp bậc chân khí, sát khí ngút trời, chiến lực càng kinh khủng hơn. Nhưng mục tiêu của Cổ Trần không chỉ có vậy, hắn muốn tiếp tục khiến bất tử cấm vệ lột xác, vượt qua cấp bậc chân khí tiến vào cấp bậc đạo khí, trở thành đạo binh, thậm chí trở thành thánh binh cường đại hơn. Trong các tộc ở Man Hoang, có không ít đạo binh cường đại tồn tại, đối với chuyện này Cổ Trần rất để ý, hắn muốn bản thân phải nắm giữ một chi đạo binh cường đại vô địch, như vậy mới có thể đối đầu được với dị tộc. Không lâu sau, Cổ Trần đã về tới Hoang Cổ Thành, hắn dẫn theo bất tử cấm vệ bước vào trong địa cung, trước tiên chữa trị cho một nhóm bị thương, sắp xếp để cho bọn họ lột xác trong sát khí, oán khí, tử khí vô biên, rồi mới rời khỏi đó. Rất nhanh sau đó, Cổ Trần đã quay về Thanh Đồng Đại Điện, đầu tiên hắn đánh một linh mạch trung đẳng xuống dưới lòng đất, dùng Thanh Đồng Điện trấn áp nó. Sau đó dùng tất cả trận văn trong Hoang Cổ Thành câu thông hợp thành một thể với linh mạch, lập tức có thể cung ứng nguồn năng lượng cuồn cuộn không dứt, hình thành lớp phòng ngự cường đại. Ù, cả Hoang Cổ Thành khẽ run lên, đột nhiên, vô số người cảm nhận được bầu không khí xung quanh trở nên khác thường, giống như có vô số tia vũ khí đang lan tỏa. Đó chính là biểu hiện của linh khí nồng đậm, từng tia linh khí hóa thành sương mù bắt đầu hội tụ, ngưng kết phiêu đãng trong không khí. Ngay lập tức dường như Hoang Cổ Thành đã được sương mù mờ mịt bao phủ, linh khí dồi dào, mỗi người hít vào đều cảm thấy cả người thoải mái, các loại thực vật phát triển không ngừng, tất cả sinh vật đều vô cùng vui sướng. Cuối cùng, Cổ Trần đi đến trước một cái linh tuyền, trực tiếp rót một linh mạch hạ đẳng vào trong đó, phong ấn ở trong linh điền. Có thêm một linh mạch sẽ tăng thêm một khối tiên thiên linh ngọc, hai thứ này kết hợp với nhau, khiến linh khí càng dồi dào hơn, linh tuyền tuôn ra cuồn cuộn không dứt, chảy qua từng mảnh linh điền, vườn thuốc. Sức sống trong cả Hoang Cổ Thành lập tức trở nên bừng bừng, linh khí dồi dào gấp 10 lần có dư, khiến vô số tộc nhân vui mừng không dứt. Còn một linh mạch nữa, Cổ Trần quay về tổ địa một chuyến, trực tiếp chôn dưới anh linh điện, sau khi bố trí một phen mới rời khỏi đó. Cuối cùng hắn quay trở về trong Thanh Đồng Điện ở Hoang Cổ Thành. Cổ Trần lấy hết mọi thứ thu được trong lần này ra, bắt đầu kiểm kê, đặc biệt là gia sản của Kim Giao, phải cẩn thận thanh lý một phen mới được. Không biết con Kim Giao này có cất giữ thứ tốt gì không? Hắn vừa lẩm bẩm, vừa mở ra mấy cái không gian chữ vật của Kim Giao, kiểm kê đồ vật bên trong, vừa mở ra đã không nhịn được kinh thán, không hổ là Kim Giao vương bá chủ một vùng của thủy tộc, gia sản phong phú đến mức khiến người chấn kinh. Sinh vật trong biển giàu thật. Cổ Trần chặt lưỡi, mở ra một đám không gian chữ vật kiểm tra, bên trong chứa đầy linh dược, linh vật và vô số tài liệu các loại. Không thiếu thứ gì, khiến hắn nhìn vào cũng cảm thấy hoa mắt, trong lòng thầm cảm thán thủy tộc quá giàu, chiếm cứ biển cả có chứa tài nguyên phong phú nhất, xem ra phải đánh cướp thủy tộc thêm vài lần mới được. Linh dược nghìn năm, dược vương, linh vật thơm quá. Cổ Trần kiểm kê từng thứ một, thu lấy những thứ mình cần dùng, đặc biệt là những thứ dùng để phối trí niết bàn thánh dược. gocchuyenaudio.com. Còn về số vật tư còn lại, thì để cho tộc nhân khác trong bộ lạc, còn có vô số trang bị, một số vũ khí của thủy tộc, tất cả đều được hắn mang đi dung luyện thành kim loại hiếm, sau đó dung luyện chung với thanh đồng. Vô số sản vật trong biển, khiến Cổ Trần liên tục kinh thán, lần tiêu diệt Thâm Hải Thành này, đúng là thu hoạch phong phú. Linh châu, số lượng rất nhiều, rất nhanh Cổ Trần đã tìm được vô số linh châu của Thâm Hải, nhìn vô số linh châu chất đống lên nhau tạo thành một ngọn núi, hai mắt hắn sáng lên. Những thứ này để lại cho quân đoàn của bộ lạc dùng trong quá trình tu luyện nâng cao tu vi, có nó tốc độ sẽ nhanh hơn mấy phần, thực lực của cả bộ lạc sẽ tăng trưởng nhanh chóng. Còn lại rất nhiều thứ khác, các loại khoáng sản tài nguyên. Hắn đều phân loại xử lý hết. Cuối cùng chính là tài sản quý giá nhất của Kim Giao, những công pháp tu luyện của thủy tộc cách chương.